Phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử, kho sách nói.com.vn xin được giới thiệu tới quý thính giả chương 22, Ẩn Mình Chờ Thời Cơ. Chưa thấy khe hở, hãy ẩn mình chờ thời. Khi xuất hiện khe hở, sẽ thi hành mưu kế. Thế vô khả đề, tắc thâm ẩn nhi đãi thời. Thế hữu khả đề, tắc vi chi mưu. Quỷ Cốc Tử, điều 4, Thiên Bịt Khe Hở. Giải thích: khi chưa có khe hở lợi dụng được, cần ẩn mình kín đáo chờ thời. Khi xuất hiện khe hở, có cơ hội rồi, sẽ đứng ra tìm mọi cách lợi dụng. Bình luận: thuật bịt khe hở là một quyền thuật quan trọng trong phép tung hoành của Quỷ Cốc Tử, là một thứ đạo thuật tìm ra khe hở của sự vật để lách vào, đột phá từ bên trong, khai hoa kết quả từ nội bộ. Nhưng khi chưa xuất hiện hoặc chưa phát hiện được khe hở có thể lợi dụng, Quỷ Cốc Tử không chủ trương làm bừa mà khuyên ta cần náu mình chờ đợi thời cơ. Khi xuất hiện khe hở do gì mới hành động, mưu lược này thường biểu hiện ở chỗ giấu kín mình đi, chuẩn bị lực lượng. Khi thời cơ chưa chín muồi, hãy che giấu lực lượng của mình, giữ kín ý đồ, lặng lẽ, tích trữ lực lượng, tránh bị thiệt hại ngoại lai, bảo tồn mình, chờ đợi thời cơ có lợi. Việt Vương Câu Tiễn thời Xuân Thu, khi thua trận, bị Ngô Vương bắt làm tù binh đã dùng mưu náu mình chờ thời, nằm gai nếm mật, đổi lấy tự do nhân thân. Quay trở về nước Việt, 10 năm tích trữ lực lượng, cuối cùng đã diệt Ngô rửa nhục. Thời Tào Ngụy, binh quyền Tư Mã Ý ngày càng lớn, họ Tào nghi lắm, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. Do thời cơ còn bất lợi, Tư Mã Ý đã giả ốm 10 năm, không dự triều chính, tránh được mũi nhọn, đợi khi họ Tào lơ là cảnh giác ra ngoài kinh đô viếng mộ mới phát động cuộc chính biến cướp lấy chính quyền. Trong lịch sử Trung Quốc, những chuyện náu mình chờ thời như vậy có nhiều. Khi điều kiện chưa đầy đủ, thời cơ chưa chín muồi, nếu cứ mù quáng tiến bừa thì chắc chắn sẽ bị diệt vong. Vì vậy người xưa nói, thánh nhân hành động tưởng chậm mà nhanh, tưởng khoan mà gấp, là để chờ thời. Chỉ có ẩn mình chờ thời, tích trữ lực lượng, làm đối phương mất cảnh giác mới thành công được. Ứng dụng mưu lược, Cao Dương náu mình cướp được thiên hạ. Trong lịch sử Trung Quốc, Lưu Tú thời Đông Hán, Lưu Bị thời Tam Quốc đã từng dùng kế sách ẩn mình tích trữ lực lượng chờ thời mà cướp được thiên hạ. Cao Dương là vua sáng lập Bắc Tề, cũng dùng phép này mà lên ngôi hoàng đế. Hoàng đế Cao Dương khai quốc Bắc Tề, vốn là đại thừa tướng Đông Ngụy, con thứ của Tề Vương Cao Hoan. Sau khi Hoan chết, con trưởng là Cao Đăng nối nghiệp làm đại thừa tướng, nắm các đạo quân, đóng bản doanh ở Tấn Dương. Cao Dương được phong làm đại đô đốc Kinh Kỳ, phò tá triều chính nghiệp đô. Cao Đăng là kẻ tàn ác, ngạo mạn, thói xấu lộ rõ khắp nơi, làm rối loạn triều chính, tự cho mình là nhất. Cao Dương khác hẳn người Anh, hiền hậu, thanh nhã, tài giỏi mà làm ra vẻ khiêm nhường, ngu dốt, chất phác. Rất ít nói, đối với đại sự quốc gia, chỉ ngó ngàng đôi chút, qua loa đại khái. Quần thần văn võ đều coi thường ông, trước mặt anh Cao Đăng, bao giờ Cao Dương cũng tỏ vẻ phục tùng kính thuận. Ông sắm cho vợ một đồ trang sức đẹp, Cao Đăng ưa thích, bèn lấy luôn làm của riêng. Cao Dương khuyên vợ chẳng nên phiền muộn làm gì, tỷ thiếp xinh đẹp của Dương nhiều lần bị Đăng chọc ghẹo, Dương cũng giả câm giả điếc cho qua. Đăng rất khinh thường em trai, có lần nói: em trai ta mà được phú quý thì các sách tướng số dự đoán cắt hung, giàu sang hèn nghèo đều là sai cả. Dương mỗi khi tan chiều về nhà, thường đóng cửa ngồi trầm ngâm, đối với vợ con cũng ít nói. Có lúc ông cởi giày và áo ngoài chạy bộ trong vườn, không ngờ chính Cao Dương khi gặp thời cục biến động đã trở thành một con người khác hẳn, khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Cao Đăng bất mãn với Hoàng đế Nguyên Thiện, lẻn đến nghiệp đô, mật bàn với mấy người tâm phúc, mưu việc, phế vu, nhưng bị tên gia nô đâm chết. Cao Dương được tin, mặt không biến sắc, dẫn quân tiến đến nghiệp đô, giết chết tên gia nô Lan Kinh và bọn hung thủ. Ông loan tin đại thừa tướng bị mưu hại, nhưng chỉ bị thương và tâu với Hoàng đế Nguyên Thiện cho ông đưa Cao Đăng về Tấn Dương dưỡng thương. Nguyên Thiện đồng ý ngay, mừng thầm trong bụng, cho rằng Đăng đã bị thương, Dương chẳng làm nên trò trống gì, quyền hành sẽ quy về hoàng tộc. Sau khi về Tấn Dương, Cao Dương lập tức triệu quần thần, lo việc triều chính, ban bố phép tắc mới, trừ bỏ tệ xấu. Chưa đến một năm, tình hình Tấn Dương đã đâu vào đấy, phát đạt phồn vinh, bách quân ca ngợi hết lời. Cao Dương thấy tình hình trong ngoài ổn định rồi mới tuyên bố Cao Đăng đã chết và phát tang. Nguyên Thiện thấy Dương không có dã tâm nên phong ông làm đại thừa tướng, cai quản các đạo quan và được Thế Tập Phong làm Tề Vương. Mấy tháng sau, Dương kéo quân về Nghiệp Đô, ép Nguyên Thiện nhường ngôi. Nguyên Thiện được tin rất kinh hoàng, đành phải dâng ngọc tỷ. Dương lên ngai vàng, quay về hướng Nam, đổi quốc hiệu là Tề. Ẩn mình chờ thời cơ là mưu lược giấu mình tài năng, không để lộ ý đồ, giữ kín mũi nhọn, đợi thời cơ hành động. Cao Dương nhờ vào mưu lược này đã lập được Nghiệp Đế Vương. Bà Indra tọa sơn quan hổ đấu. Tháng 1 năm 1966, Thủ tướng Ấn Độ Satri đột ngột từ trần. Tin tức được đưa ra, các phe phái trong chính giới đã ảo ảo xuất quân tranh chức thủ tướng. Lúc đó, ông Desai, lão làng trong đảng Quốc Đại và quyền thủ tướng Nanda tham dự cuộc đấu trong các phe phái. Bà Indira Gandhi mặc dầu có ưu thế đặc biệt, nhưng về thực lực chính trị không phải là kẻ mạnh. Đứng trước cơ hội nghìn năm có một này, bà không chịu khoanh tay đứng nhìn. Sau khi bình tĩnh phân tích tình thế, bà quyết định ẩn mình chờ thời, tạm chưa tham gia quá sớm cuộc đua tranh chức thủ tướng. Đợi khi các phái kình địch nhau đều bị thương tổn và suy yếu đi, bà mới xuất kích. Định rõ ý đồ rồi, Indira làm ra vẻ thản nhiên không tranh chấp với ai, nhưng vẫn ngầm theo dõi diễn biến tình hình, tìm kiếm sự ủng hộ. Cuối cùng, cơ hội đã đến. Cuộc tranh chấp giữa các phe phái đã tới cao trào, sự chia rẽ, rạn nứt rất sâu sắc, khó hàn gắn, rất có lợi cho Indira, vì ngay từ đầu bà đã áp dụng sách lược tọa sơn quan hổ đấu, nên các phái đều khá yên tâm, hầu như không ai công kích bà, và bà vẫn giữ được hình tượng tốt đẹp trong công chúng. Bà nhằm đúng thời cơ, lập tức xuất kích, như một vị chúa cứu thế. Bà đến với phái Shindra, tranh thủ họ và được phái này ủng hộ và ra tranh cử. Những người lo ngại đi sai độc đoán chuyên quyền bảo thủ lên cầm quyền, cùng thấy chọn Indira làm thủ tướng là tốt nhất. Các vị thủ hiến đứng đầu 10 bang do đảng Quốc Đại chấp chính qua trao đổi với phái Shindra cũng đều công khai ủng hộ Indira. Nanda thấy 10 vị thủ hiến bang đã ủng hộ Indira, biết rằng thế thua đã rõ nên lập tức xin rút lui khỏi cuộc tranh cử. Chỉ còn Desai vẫn quyết tâm tranh đua với Indira. Thoạt đầu Desai công kích, chửi rủa bà, hòng kích động rồi nắm lấy sơ hở của bà mà tiến công. Nhưng Indira đã làm ông thất vọng lớn. Bà vẫn tỏ ra khiêm tốn, lịch sự như xưa. Công chúng rất hài lòng với phong độ của bà. Cuối cùng, cuộc bầu cử đã đến. Đúng như dự đoán, bà Indira giành được 355 phiếu trong số 526 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu. Còn Desai chỉ còn được 169 phiếu, có 2 phiếu trắng. Hàng vạn dân Ấn Độ tập trung ngoài nhà quốc hội chúc mừng bà. Mitran bị vu cáo. Ngày 15 tháng 10 năm 1959, Mitran lúc đó là thượng nghị sĩ, chưa lên làm tổng thống Pháp, bị bọn hung thủ dùng súng bắn tại công viên Đài Thiên Văn Paris. Đó là vụ Đài Thiên Văn chấn động dư luận thời đó. Giới báo chí và hầu như toàn bộ các tổ chức cánh tả đều hành động. Họ thăm hỏi Mitran, phản đối bạo lực phát xít. Nhưng không lâu sau đó, ngày 23 tháng 10, tên hung thủ bắn Mitran đột nhiên xuất hiện và khai báo chính ông đã thuê bọn chúng làm việc này. Thế là trong chớp mắt, Mitran đã từ vị trí người bị hại biến thành một kẻ gian trá. Một thời gian mây đen phủ đầy trời, tiếng chửi rủa, giễu cợt và những lời chất vấn tới tấp bay lại. Thủ tướng đương quyền Dapri đề nghị bãi miễn tư cách thượng nghị sĩ của Mitran. Mitran không biện bạch, cũng không phản kích. Ông cho rằng biện pháp tốt nhất với mưu mô vu cáo, tạo tăng chứng giả đã được sắp xếp chu đáo này là nên bỏ qua, không đếm xỉa tới và ẩn mình chờ thời. Mitran nén nỗi căm phẫn, quyết định tạm thời nóng mình, lùi để tiến. Hàng ngày ông miệt mài đọc sách, chuyên tâm viết lách. Sáng sớm ông đi tản bộ ở công viên, thở hít khí trời trong lành, ngắm cảnh cánh đồng xanh tươi. Cảnh thiên nhiên tươi đẹp làm ông quên đi mọi điều phiền muộn. Năm 1960, ông đi thăm một số nước như Trung Quốc, Mỹ, Iran. Khi đến Trung Quốc, ông đã đến thăm nhiều thành phố, ghi lại nhiều điều tai nghe mắt thấy. Sau khi về nước, năm 1961, ông đã cho xuất bản cuốn Sự Thách Thức của Trung Quốc, giới thiệu những thay đổi to lớn sau khi nhà nước Trung Quốc mới ra đời. Nhiều độc giả đánh giá cao tác phẩm này, tên tuổi Mitran lại nổi lên trong xã hội Pháp. Ngày 2 tháng 11 năm 1962, Mitran lại vượt lên trong cuộc bầu cử quốc hội Pháp. Ông đánh bại ứng cử viên theo của Liên minh Bảo vệ nền Cộng hòa mới thuộc phái De Gaulle và được tái cử vào quốc hội. Và năm 1981, ông trở thành tổng thống Pháp. Kẻ thù chính trị mưu hại Mitterrand gài bẫy tạo tăng chứng giả khiến ông khó biện bạch. Trong tình hình đó, ông đã lùi để tiến, làm phân tán sự chú ý đối với sự việc đó, để cho sự việc bị quên lãng theo thời gian, đồng thời vẫn kín đáo chuẩn bị điều kiện, tích cực sáng tạo điều kiện, chờ thời cơ. Đó chính là tư tưởng mưu lược ẩn mình chờ thời vậy. Chờ thời cơ diệt trừ Lữ Hậu. Hiến Huệ Vương thời Tây Hán chết, khi phát tang Lữ Thái Hậu chỉ khóc khô không có nước mắt. Thừa tướng hỏi duyên cớ làm sao, con trai Trương Lương là Trương Quần Cường giải thích: hoàng thượng không có con trai lớn, Thái Hậu lo ngại về các vị đại thần. Nay nếu thừa tướng xin Thái Hậu phong cho Lữ Chiêu, Lữ Sản, Lữ Phong làm tướng quân thống lĩnh các đạo quân Nam Bắc bảo vệ kinh đô Trường An, nắm được binh quyền lớn, Thái Hậu sẽ yên tâm, các vị đại thần mới tránh được tai họa. Thừa tướng nghe lời Trương làm theo. Quả nhiên Thái Hậu lại than khóc rầm rề: sau khi thân thích họ Lữ nắm quyền, có một số còn được phong tước vương, việc làm này trái với di chúc của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Không phải người họ Lưu mà được phong vương thì thiên hạ sẽ diệt trừ. Hữu thừa tướng Vương Lăng là người chính trực, đồng hương với Lưu Bang, trung thành tận tụy. Khi được Lữ Hậu hỏi ý kiến, ông kiên quyết phản đối, nói: Cao Đế đã giết ngựa trắng, cùng với các đại thần lập lời thề, không phải người họ Lưu mà được phong vương thì thiên hạ sẽ diệt trừ. Nay phong người họ Lữ làm vương là trái với lời thề ước. Thái Hậu nghe nói rất không vui, lại đi hỏi tả thừa tướng Trần Bình, Chu Bột. Chu nói: Cao Đế bình định thiên hạ, phong con cháu mình làm vương. Nay Thái Hậu đang nhiếp chính thay hoàng đế, phong cho con cháu họ Lữ làm vương, sao lại không được? Thái Hậu vui lắm, bãi triều về cung. Vương Lãng trách Trần Bình, Chu Bột: trước đây đã giỏ máu ăn thề với Cao Đế, chả nhẽ các ông không dự hay sao? Nay Cao Đế băng hà, Thái Hậu phong người họ Lữ làm vương, các ông đều a dua chiều theo ý Thái Hậu, trái với điều thề ước, còn mặt mũi nào gặp tiên đế nơi suối vàng? Nhưng Trần Bình, Chu Bột nói: ông phản đối ngay tại chốn triều đình, đấu lý lẽ, chúng tôi không bằng ông, nhưng làm thế nào để bảo vệ được tôn miếu họ Lưu, ổn định thiên hạ họ Lưu, e rằng ông không bằng chúng tôi. Lịch sử chứng minh sau này chính Trần Bình, Chu Bột đã diệt trừ được họ Lữ, bảo vệ được thiên hạ của họ Lưu. Điều đó chứng tỏ muốn đạt được mục đích cần biết ẩn mình chờ thời, hành động quyết đoán linh hoạt khi thời cơ chưa chín mùi. Khi thời cơ chưa chín mùi mà cứ làm bừa bãi là tất sẽ bại. Trong khi điều kiện chưa chín mà Vương Lăng vẫn cứ chống lại Lữ Hậu thì không những không đạt được mục đích mà còn bị bãi chức hữu thừa tướng, sau này Vương cáo bệnh về quê nhà. Ẩn mình chờ thời không phải là chờ thời cơ một cách tiêu cực, mà là chủ động, tích cực sáng tạo thời cơ. Thời Mục Công nước Trịnh, Tần phái quân đánh Trịnh, lái châu Huyền Cao, một mặt đi thăm dò khắp nơi, mật báo tin tức khiến Trịnh có thời gian chuẩn bị. Cuối cùng đại tướng nước Tần phải hủy bỏ kế hoạch tiến công, vì vậy hành động linh hoạt quyết đoán đòi hỏi người lãnh đạo phải khéo nắm thời cơ, giỏi đưa ra quyết sách, nhưng quan trọng hơn là phải biết sáng tạo thời cơ, tránh bị động, giành lấy chủ động. Chương 23: Trí tuệ là quý. Xem xét từ đó đã diệt vong thì hết tồn tại, đã nguy biến thì đâu còn an ninh, muốn chuyển biến thì phải dựa vào trí tuệ. Dĩ thử quan chi, vọng bất khả dĩ vi tồn, nhi nguy bất khả dĩ vi an, nhiên nhi vô vị nhi quý chi hề. Quỷ Cốc Tử, điều 10, Mưu Thiên. Giải thích: xem xét từ chỗ này, đã diệt vong thì không thể tồn tại, đã gặp nguy thì không thể chuyển biến thành an toàn, nhưng muốn chuyển biến từ diệt vong thành tồn tại, từ nguy biến thành an ninh thì chỉ có cách dựa vào trí tuệ. Trí tuệ là quý. Bình luận: Quỷ Cốc Tử là bộ sách giáo khoa dạy các mưu sĩ theo thuyết tung hành cách tiến hành đấu tranh chính trị và đi du thuyết các nước chư hầu để được phú quý. Các mưu sĩ là người không có quyền thế, nghèo tiền bạc, chỉ có một cái đầu thông thái mà thôi. Do đó Quỷ Cốc Tử đặc biệt nhấn mạnh vận dụng trí tuệ dựa vào quyền thuật để mưu sự nghiệp. Theo Quỷ Cốc Tử, kẻ sĩ làm việc đều khéo vận dụng đầu óc, nghĩ ra biện pháp nên dễ thành công, còn kém trí tuệ thì không biết dùng đầu óc, không nghĩ ra được các biện pháp, hay miễn cưỡng làm liều, công việc khó thành công. Về mặt này mà xét, nếu một quốc gia do kém trí tuệ cầm quyền, khi gặp nguy cơ sẽ rất bị diệt vong, không ai có thể cứu vãn tình trạng hiểm nguy, diệt vong đó. Vì vậy, xử trí bất kỳ sự việc gì cũng phải dựa vào trí tuệ. Trí tuệ là quý. Vận dụng trí tuệ, mấu chốt là có cách làm độc đáo riêng, dùng trí tuệ vào chỗ người khác không biết, không thấy. Như vậy mới dễ thành công. Ứng dụng mưu lược. Gia Cát Lượng thi tốt nghiệp. Gia Cát Lượng thuở nhỏ thờ Thủy Kính làm thầy. Sau 3 năm học tập, thầy Thủy Kính nói với Lượng và học trò: "Nay thầy ra một bài thi cho các con, ai đủ điểm sẽ được tốt nghiệp ra trường, ai không đủ điểm thì xin thôi, từ nay không được nhận là học trò của ta nữa, để thi như sau. Từ bây giờ đến giờ ngọ ba khắc, ai được phép của ta ra khỏi am này coi như đã tốt nghiệp." Các học trò thừ người vò đầu vò tai, có người kêu trong làng có đám cháy, có người cấp báo nước lụt đã tràn tới cửa am. Thầy Thủy Kính đều điềm nhiên không đếm xỉa. Từ Thứ cũng là học trò, viết một bức thư giả rồi khóc lóc nói với thầy: "Sáng nay có người mang thư đến, mẹ con bị ốm nặng, con xin tự nguyện bỏ kỳ thi này để về nhà thăm mẹ." Thầy Thủy Kính lắc đầu nói: "Sau giờ ngọ ba khắc sẽ về." Còn Bàng Thống thì bẩm báo: "Con thực sự không có cách gì xin được phép thầy ra ngoài am, nhưng nếu con ở ngoài am thì sẽ có sáng kiến ngay, vậy xin thầy cho con ra ngoài đi đi lại lại một lúc." Thầy Thủy Kính cười nói: "Bàng Sĩ Nguyên bỏ cái trò khôn vặt đi đi." Chú thích: Bàng Sĩ Nguyên tức là Bàng Thống. Hết chú thích. Gia Cát Lượng thấy bọn họ đều không được phép thầy ra ngoài bèn nghĩ ra một cách. Ông phủ phục trên bàn, đánh một giấc ngủ, tiếng ngáy vang tai, làm cho cảnh thi cử láo nháo chẳng ra thể thống gì. Thầy Thủy Kính giận lắm. Nếu như trước đây thì đã tống cổ Lượng đi luôn, nhưng hôm nay thầy đành chịu nhịn. Đã sắp đến giờ ngọ ba khắc, Gia Cát Lượng ngáp dài đứng dậy, mặt hầm hầm tức giận, đá thúng đụng nia, xông lên nhà trên nắm lấy vật áo thầy Thủy Kính hét to: "Ông là đồ mọt sách, ông ra cái đề thi quái ác hành hạ bọn tôi không làm học trò ông nữa, ông trả lại tôi 3 năm tiền học phí, trả ngay cho tôi bây giờ." Thủy Kính là một danh sĩ trong thiên hạ, được mọi người tôn kính, nay bị Gia Cát Lượng làm nhục, ông phiền muộn lắm, giận run lên, gọi Bàng Thống, Từ Thứ bảo tống cổ ngay tên khốn kiếp Gia Cát Lượng ra ngoài am. Lượng giằng co không chịu đi, làm loạn cả lớp học. Bàng Thống và Từ Thứ cố sức vật lộn mới lôi cổ được Lượng ra khỏi am. Vừa ra khỏi am, Lượng đã cười ha hả. Bàng Thống, Từ Thứ chẳng hiểu ra sao, cứ tưởng Lượng phát điên, đang định hỏi thì thấy Lượng quay đầu chạy trở lại am, đến trước mặt thầy Thủy Kính quỳ xuống bái lạy nói: "Vừa rồi con đã xúc phạm đến thầy, tội thật đáng chết." Thủy Kính ngây người, nhưng rồi chợt hiểu ra, sắc mặt chuyển thành vui mừng, đỡ Lượng dậy và nói: "Con tốt nghiệp được rồi." Lượng nói: "Bàng Thống và Từ Thứ cũng đã ra khỏi am, xin thầy cho cùng tốt nghiệp." Thủy Kính nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Qua chuyện trên, thấy Gia Cát Lượng đã khéo dùng mưu kế để được thầy Thủy Kính cho ra khỏi am. Ông biết rằng dùng phương pháp thông thường thì không sao lừa được nổi thầy. Sau đó lại lăng nhục thầy, đòi trả lại học phí. Cuối cùng thầy đã nổi nóng bảo Từ Thứ, Bàng Thống tống cổ Lượng ra khỏi am. Và Lượng đã đạt được mục đích của mình. Cô giáo khuyên nhủ Ban Giác. Một hôm có bà lão chống gậy đến thăm nhà Ban Giác, một nhà văn nổi tiếng của Pháp thời cận đại. Bà già nói: "Ông là nhà văn lớn, xin phiền ông xem giúp quyển vở tập làm văn này và cho biết chú bé làm các bài tập này trình độ ra sao, tiền đồ thế nào." Ban Giác thấy bà già có vẻ nóng lòng chờ đợi, bèn đọc rất kỹ quyển vở tập làm văn và hỏi: "Cụ là mẹ hay là bà của chú bé này?" "Thưa ông, không phải ạ." "Thế chắc cụ là họ hàng thân thích?" "Cũng không phải ạ." "Vậy xin cụ thứ lỗi, tôi nói thật nhé, chú bé này tiền đồ không ra gì lắm đâu, cứ xem nét chữ viết thì biết chú bé xem ra ngu dốt lắm." "Thật ư?" Bà già kinh ngạc. "Nhưng ông đã trở thành nhà văn lớn, sao nét chữ của bản thân mình cũng không nhận ra à?" "Đây là một trong số nhiều quyển vở còn lại của ông từ thời còn nhỏ đấy." "À, thưa cô là..." Bàn Giác không thể ngờ rằng cô giáo thời niên thiếu của mình đến nay vẫn còn giữ lại quyển vở tập làm văn này. Ông ngượng đỏ mặt. Qua việc này, ông đã sửa chữa được tính xấu và thói quen võ đoán quá tự tin của mình trước đây. Ông thấy rõ bất kể là trong công việc hoặc đời thường đều phải xử lý nghiêm túc. Thực sự các việc nhỏ cần hết sức tránh đưa ra kết luận vội vàng. Mạnh Thường Quân được cứu nạn. Danh sĩ Mạnh Thường Quân nước Tề thời Chiến Quốc có chuyện bất hòa với Tề Vương, ông xin từ chức Tể tướng rồi về lãnh địa vùng đất thiết của mình. Ông dự tính sẽ được nghỉ ngơi, an dưỡng. Nào ngờ một nước chư hầu ở phương Nam, tức nước Sở, lại đang chủ tính tiến công vùng đất thiết, phải nhờ Tề Vương mới có thể giải được nỗi hiểm nguy ngay trước mắt này. Nhưng Mạnh lại vừa xích mích với vua Tề nên khó nói lắm. Vừa ngay lúc đó, Thuần Vu Khôn nhận lệnh vua Tề sang nước Sở, trên đường về đã ghé qua vùng đất Tiết thăm hỏi Mạnh. Mạnh được tin mừng lắm, nói mọi việc phải nhờ ông này mới xong. Thuần Vu Khôn vốn là chàng rể của nước Tề, người cao 5 thước, tức là thước Trung Quốc cũ, rất thông minh, nhanh nhẹn, giỏi biện luận, thường được các nước chư hầu nhờ cậy công việc này nọ và bao giờ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không làm nhục mệnh vua. Ông có kiến thức rộng, trí nhớ tốt, học vấn không phải chỉ đơn thuần một mặt, khi giao tiếp rất giỏi suy đoán theo nét mặt đối phương. Vì vậy, Mạnh nhờ làm việc này là rất thích hợp. Khôn vốn có quan hệ thân thiết với vương thất nước Tề, quan hệ với Mạnh cũng rất chặt chẽ. Khi Khôn đến đất Tiết, Mạnh tiếp đãi như thượng khách và tiễn đưa ra tận ngoại thành. Mạnh nói, người nước Sở muốn đánh chiếm đất Tiết, tôi sẽ không còn được hầu ngài nữa. Khôn gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, trong bụng nghĩ cách cứu Mạnh. Thuần Vu Khôn nhận lời cầu cứu của Mạnh Thường Quân, nhanh chóng quay trở lại kinh đô Tề, xin ý kiến ngay Tề Vương. Ông lấy cương vị là sứ giả gặp Tề Vương, nhưng thực tế là xin viện binh cứu Mạnh. Tề Vương hỏi, tình hình nước Sở hiện nay thế nào? Khôn nắm ngay lấy cơ hội này, nói, tôi thấy rắc rối là ở chỗ nước Sở rất ngoan cố, mà người đất Thiết lại rất không tự biết thân phận mình. Ở đây, Khôn đã cố ý chuyển đề tài, nói chuyện sang đất Tiết và Tề Vương đã vô tình bị cuốn hút theo. Vội hỏi, vậy rốt cuộc là thế nào? Khôn chậm rãi trả lời, người đất Tiết không suy nghĩ cẩn thận, cho xây miếu thờ tổ tiên. Nay nước Sở đem quân tiến đánh sẽ chẳng coi miếu thờ vào đâu. Người đất Tiết không tự biết mình, mà người nước Sở lại rất ngoan cố. Thần muốn nói chính là việc đó. Vua Tề nghe nói biến sắc mặt, vội kêu lên, trời ơi, tôn miếu tiên vương ở đó cả phải giữ lấy. Sau đó ông nhanh chóng phái viện binh đi cứu đất Tiết. Đất Tiết được an toàn, Mạnh Thường Quân được giải cứu. Đại phu nước Tề Thuần Vu Khôn đã khéo thuyết phục, mượn sức mạnh của Tề làm thành sức mạnh của mình, giấu kín được ý đồ, đạt được mục đích cứu Mạnh Thường Quân. Khéo mắng kẻ phản bội. Người anh hùng trẻ tuổi Hạ Hoàn Thuần nổi tiếng cuối đời Minh đầu đời Thanh, không may bị bắt trong một trận chống quân Thanh. Người hỏi cung hạ là Hồng Thừa Chủ, y vốn là một quan lại nhà Minh, nhưng bị quân Thanh bắt làm tù binh và đã đầu hàng kẻ thù. Khi hỏi cung, Hồng Thừa Chủ giả bộ đóng vai huynh trưởng nói, đồ trẻ danh các anh biết thế nào là tạo phản, chẳng qua là bị bọn phiến loạn lôi kéo mà thôi, nếu anh chịu đầu hàng là sẽ có tiền đồ lớn lắm. Hạ đoán tên này chắc là Hồng Thừa Chủ, định mắng cho hắn một trận, nhưng chợt linh hoạt nghĩ ra một cách để giễu cợt kẻ phản bội. Hạ bèn nói, người ta cũng có chí hướng, tôi tuy trẻ tuổi nhưng cũng có chí hướng riêng của mình. Tôi vốn rất ngưỡng mộ tiên sinh Hồng Thừa Trù của bản triều, quyết tâm trở thành một anh hùng như ông ta. Sao tôi lại có thể đầu hàng bọn tay sai của triều đình Mãn Thanh? Hồng không biết đây là mưu kế của Hạ, thích chí lắm, gặng hỏi, à, anh ngưỡng mộ Hồng Thừa Trù à? Hạ làm ra vẻ rất cảm khái nói, vâng. Tiên sinh Hồng là một vị anh kiệt của bản triều. Trong giao chiến với quân Thanh ở vùng Tùng Sơn, Hạnh Sơn, cuối cùng hết đạn, hết lương, nhưng không chịu đầu hàng, vẫn giữ một lòng kiên trinh bất khuất anh dũng hy sinh. Khi được tin dữ này, cả triều đình đều chấn động, tiên đế cũng khóc than, bi thương lắm. Các bậc trung thần nghĩa sĩ như vậy chẳng đáng ngưỡng mộ sao? Hồng nghe ả nói, thẹn đỏ mặt, chẳng còn biết ăn nói ra sao. Một tên hầu cận vội giải cứu cho y, lên tiếng mắng hạ. Không được nói lung tung, quan lớn đây chính là Hồng tiên sinh đó. Hạ nghe nói lập tức nghiêm mặt mắng. Bậy nào, Hồng tiên sinh đã vì nước quên mình, trong thiên hạ ai cũng biết cả. Tên giặc phản bội khốn kiếp này sao dám mạo nhận làm Hồng tiên sinh? Bọn phản bội triều đình chúng bay, lũ con hư của dân tộc, coi giặc là cha mẹ, đầu hàng mãn thanh, trời đất sẽ tru diệt bọn bay. Hạ đã vạch rõ tội phản bội của Hồng thừa chủ, nghiêm khắc xỉ vả hắn. Hồng chịu cứng chỉ còn cách cho giải Hạ đi, cuộc hỏi cung bị thất bại tạm hại. Hồng hỏi cung Hạ vốn ở thế chủ động, nhưng do Hạ có sách lược khéo léo nên Hồng đã biến thành kẻ bị cáo. Homer rút củi dưới nồi. Năm 1961, công ty dầu khí Homer đã khoan được giếng khí đốt lớn thứ hai của bang California. Tại làng Oakside nhỏ bé, giếng này trị giá 200 triệu USD. Mấy tháng sau, họ lại khoan được giếng khí đốt với trữ lượng lớn ở Bolgen gần đó. Homer không sao kiềm chế được niềm vui, vội vàng đến liên hệ với công ty khí than điện lực Thái Bình Dương, dự định ký với công ty này hợp đồng mua bán khí đốt dài hạn 20 năm. Không ngờ lại húc đầu vào tường. Mới chuyện trò được dăm ba câu đã bị công ty Thái Bình Dương mời về. Họ xin lỗi nói không cần đến khí đốt của Homer vì gần đây đã bỏ ra một khoản tiền lớn chuẩn bị làm đường ống dẫn khí từ Alberta, Canada đến vịnh San Francisco. Sẽ có nhiều khí đốt được vận chuyển từ Canada tới Mỹ. Công ty Homer bị dội một thùng nước lạnh, không biết xoay sở ra sao, nhưng vốn là một nhà xí nghiệp già đời kinh doanh, nên sau khi đắn đo suy nghĩ đã tìm ra một mưu kế rút củi dưới nồi để khống chế công ty Thái Bình Dương. Homer lập tức đến Los Angeles vì thành phố này là khách hàng mua khí đốt của công ty Thái Bình Dương và là đơn vị trực tiếp sử dụng khí đốt. Ông tìm gặp hội đồng thành phố, giới thiệu hùng hồn với các vị ủy viên rằng công ty mình đang chuẩn bị làm một đường ống dẫn khí đốt trực tiếp từ Raslap tới thẳng thành phố Los Angeles, sẽ cung cấp khí đốt rẻ hơn công ty Thái Bình Dương hoặc bất kỳ công ty nào khác, thỏa mãn nhu cầu của thành phố, và do họ sẽ để nhanh tiến độ thi công nên sẽ rút ngắn được thời gian cung cấp khí đốt so với công ty Thái Bình Dương hoặc bất kỳ công ty đấu thầu nào khác. Dân thành phố Los Angeles sẽ được cung cấp khí đốt giá rẻ rất sớm. Các vị ủy viên nghe nói đều thích thú và sẵn sàng nhận kế hoạch của Homer hủy bỏ kế hoạch làm ăn với công ty Thái Bình Dương. Chiêu võ này của Homer quả là lợi hại. Công ty Thái Bình Dương biết được tin này rất bàng hoàng, vội tìm gặp Homer, tỏ ý sẵn sàng nhận khí đốt của ông. Lúc đó Homer mới lên mặt, ỷ vào thế của mình đề ra một loạt điều kiện có lợi cho mình. Công ty Thái Bình Dương không dám có ý kiến khác, chỉ biết ngoan ngoãn ký hợp đồng với Homer. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về Homer rút củi dưới nồi đã khép lại chương thứ 23 của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Cốc Tử. hosanhnoi.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. hosanhnoi.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.